Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mấy ngày sau đó, dù Khỉ Đá và Phong Linh đi trên đường cũng thường xuyên nghe được đệ tử trong quán chỉ trò. Phong Linh mấy lần muốn tiến tới cãi lại, nhưng lần nào cũng bị Khỉ Đá ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, Khỉ Đá không thích cái không khí đối lịch càng lúc càng nghiêm trọng này. Ngay cả cơm nước vốn thuộc về Khỉ Đá cũng bị cắt xén. Cũng may, hắn không để tâm, mà những người đó cũng không dám tới công khai, nên mọi việc vẫn còn an ổn. Vào đêm thứ 10, Khỉ Đá không nhịn nổi, lại lẻn ra khỏi phòng. Khi hắn trèo qua vách đá, cố gắng xuyên qua đám lá cây trên núi để chạy thẳng về tàng kinh các, thì hai bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Khỉ Đá lập tức né sang một bên, chạy vào trong rừng. Chưa chạy được mấy bước lại phát hiện ra có người thứ ba từ từ xuất hiện ở sau một thân cây. Dưới ánh trăng, Hư Độ khoanh hai tay trước ngực, tay cầm phất trần cười nói. Tôn sư thúc, chờ đợi đã lâu. Không, phải nói là đã nhiều ngày. Vẻ mặt kia hiển nhiên là không có ý tốt. Khỉ Đá đang muốn lui về phía sau, lại phát hiện hai người đằng sau đã xông tới. Trong đó một người là Hư Tiến, một người khác là một đạo sĩ trẻ, cổ áo có thêu chữ Y, có vẻ là đệ tử của tứ đồ đệ Y Viên Tử của Tu Bồ Đề. Hư Độ, cẩn thận! Con khỉ này rất nhanh nhẹn. Hư Tiến quát to. Gặp tình hình này, Khỉ Đá dứt khoát đứng thẳng người lên hỏi. Sao? Thấy sư thúc cũng không hành lễ. Sư phụ các ngươi dạy như thế sao? Chỉ là một xúc sinh, gọi ngươi một tiếng sư thúc, ngươi còn tưởng thật. Dứt lời, Hư Độ xắn tay áo lên, cuốn phất trần lại thành một cây gậy. Lại muốn đi tàng kinh các đúng không? Không biết hối cải như thế. Dù đêm nay có đánh chết người tại đây, chỉ sợ sư tổ cũng không thể nói gì. Khỉ Đá quay đầu lại, phát hiện hai người phía sau cũng xắn tay áo lên. Ồ, đừng nói sư phụ các ngươi gợi ý đó nha. Khỉ Đá cười lạnh. Chỉ bằng ngươi cũng cần sư phụ ta mở miệng, đừng quá đề cao bản thân. Phải biết ngươi đã biến thành kẻ bị người khác oán trách. Người muốn đánh ngươi ở khắp nơi. Đã hiểu. Khỉ Đá toẹt miệng ra, lộ ra răng nanh. Dưới ánh trăng, móng tay hắn lóe ánh sáng. Để xem các ngươi có bản sự này không đã. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị điều mạng. Nửa năm tu hành, hắn sớm tiến vào trong hành giả đạo đệ nhất trọng ngưng thần tụ khí hậu kỳ. Tu đến cảnh giới này tuy rằng còn chưa được tính là thần thông, nhưng mượn nhờ linh lực, rèn luyện thân thể và tăng sức lực, thể lực của hắn đã nhanh nhẹn hơn xa người thường. Tuy rằng ba người kia đều là cảnh giới ngưng thần, nhưng luận đánh nhau, hành giả đạo có ưu thế hơn hẳn ngộ giả đạo. Thấy cảnh tượng như vậy, ba người ít nhiều cũng có chút chột dạ. Nhưng cạnh nhiều người, Hư Độ gan lớn hơn hẳn hô. Lên! Lập tức ba người từ ba hướng đánh tới Khỉ Đá. Thế nhưng màn đọ sức như dự liệu lại không có xuất hiện, bởi vì Khỉ Đá đã lật người, nhảy lên ngọn cây. Ba người bổ nhào, hụt mất mục tiêu, vội vàng ngẩng đầu, đã thấy Khỉ Đá ngồi trên cây, làm mặt quỷ với mình. Bằng các ngươi, ba kẻ tu ngộ đạo giả, đã muốn bắt ta, pháp bảo các ngươi đâu? Không có hả? Vậy thì tiếc quá, sớm về tắm rửa mà đi ngủ đi. Không đợi bọn họ có hành động, Khỉ Đá biến mất trong cành lá. Đi, chúng ta tới tàng kinh các. Hư Độ hét lớn một tiếng, ba người lập tức chạy như điên về tàng kinh các. Ven đường lại xuất hiện mười mấy người, xuất thân đa dạng từ môn hạ, mấy đệ tử của Tu Bồ Đề, đều là cảnh giới ngưng thần. Bình thường ở trong đạo quán trên Tà Nguyệt Tam Tinh Động đều là đệ tử ở cảnh giới ngưng thần. Nếu tới nạp thần, đa phần sẽ theo các sư thúc du lịch hoặc đến nơi thích hợp để tu hành. Đương nhiên, ngưng thần cũng có phân chia tiền hậu. Nếu dùng tiêu chuẩn của tu sĩ ngộ đạo giả để phân chia thì giai đoạn này dài chừng vài chục năm. Và vừa tu nhập môn đương nhiên không thể so với tu đến hậu kỳ. Cảnh giới ngưng thần trong hành giả đạo và cả ngộ giả đạo lại càng khác biệt. Hành giả đạo sẽ cố hết sức để hấp thu linh khí trời đất rèn luyện thân thể. Còn ngộ giả đạo thì ngược lại. Bọn họ vừa phải cố gắng hấp thu ít linh lực nhất có thể để giảm bớt sinh ra nghiệp lực, vừa phải tự rèn luyện thân thể. Một bên dùng hết khả năng hấp thu nhiều, với một bên dùng hết khả năng hấp thu ít, đương nhiên rèn luyện ra thân thể cũng cách biệt một trời, một vực. Lúc này khi đá đang ngưng thần hậu kỳ, nếu đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối không sợ bất cứ ai, nhưng quần ẩu thì không tính. Phải biết rằng, con kiến cắn con voi cũng sẽ có ngày để con voi nằm xuống. Không qua bao lâu, ba người này đã tới trước tàng kinh các. Đạo đồ giữa cửa thấy một đám ào ào tới thì hoảng sợ như gặp đại địch, lập tức xuất ra phi kiếm tu bồ đề ban cho. Hư đồ tiến lên chắp tay nói, Vũ Nghĩa sư huynh, con khỉ kia lại muốn lẻn vào tàng kinh các. Đệ nghĩ, tàng kinh các là trọng địa, không có thủ lệnh của sư tổ, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Không đợi bọn họ nói xong, phụ trách canh gác tàng kinh các là Vu Nghĩa đã trả lời. Vu Nghĩa sư huynh, con khỉ kia bây giờ đang ở trong tàng kinh các. Ta không biết khỉ gì cả, ta chỉ biết tàng kinh các chính là trọng địa. Nếu không có thủ lệnh của sư tổ, bất luận kẻ nào cũng không được vào. Hư độ biến sắc, lửa giận xông lên nhưng lại nhịn xuống. Vu Nghĩa này rõ ràng nói chuyện cũng không muốn, chỉ nhắc một câu, thật sự khinh người quá đáng. Cố bình tâm lại, hư độ thấp giọng. Vũ Nghĩa sư huynh, chỉ cần hiện tại mọi người tiến vào tàng kinh các lục soát, sẽ biết lời ta là thật hay giả. Tàng kinh các há lại để ngươi lục soát được. Vũ Nghĩa nhíu mày lạnh lùng nói. Được, được. Hư độ cắn răng. Chúng ta không vào, các ngươi đi vào lục soát được không? Chỉ nghe Vũ Nghĩa cười lạnh. Khi nào tuần tra tàng kinh các, sư tổ không hỏi đến. Các ngươi lại muốn chỉ đạo thay. Nhất thời mặt hư độ vặn vẹo. Bên ngoài tàng kinh các, càng lúc càng đông người. Vu Nghĩa một bước cũng không nhường. Vu Nghĩa có cảnh giới, nạp thần, lại còn cầm phi kiếm tu bồ đề ban. Cả đám toàn ngưng thần, như hư độ, có xông vào thì cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Sợ cứ tiếp tục sẽ thành lớn chuyện, để sư phụ của mình nghe được, hư độ đành cắn răng. Căm tức nhìn lên tàng kinh các nói. Con khỉ kia, hôm nay coi như ngươi may mắn. Chúng ta đi. Thủ này xem như kết xuống. Tàng kinh các, trên đầu ba tối mịt, khỉ đá qua khe hở nhìn cửa sổ đám người bên ngoài dần tản mất. Tàng kinh các là nơi này, bất di bất động, mỗi đêm tuần tra hai lần, một lần vào giờ tuất canh một, một lần vào giờ mẹo canh ba. Nếu ngươi có thể vào thì cứ vào. Nếu ngươi không thể vào, cũng đừng nhiều lời nữa. Thủ lệnh sau này, đừng nên nhắc lại. Lời tu bồ đề nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Lão đồ tử kia nhất định đã sớm biết kết quả này. Cái gì cũng biết. Khi đá đấm mạnh lên cửa sổ. Lão đồ kia làm sư phụ của Thanh Vân Tử nhiều năm như vậy, không thể không biết phong cách hành sự của đồ đệ. Đã sớm rõ Thanh Vân Tử thế nào, lại mặc kệ khi đá lẻn vào tàng kinh các, còn không cấp thủ lệnh. Đắc tội Thanh Vân Tử chính là đắc tội toàn bộ đạo đồ trong đạo quán. Cho dù Thanh Vân Tử không có mặt mũi đối phó khỉ đá, cũng sẽ có người ra tay. Chỉ sợ về sau muốn vào tàng kinh các không dễ dàng như vậy nữa. Lão đồng này không chơi khó ta không được sao? Khỉ đá nghiến răng, bắt đầu lục lọi từng giá sách. Tại sao chưa từng thấy được công pháp ngoại gia ở đây nhỉ? Không thì côn pháp cũng tốt. Nếu học thành về sau gặp bọn chúng, sẽ không cần chạy nữa. Hắn đang lầm bầm, chợt một thẻ tre từ trên giá sách rơi xuống đất. Khỉ đá kéo ra nhìn, cửu chuyển càn khôn côn. Vì sao chưa từng phát hiện nó ở đây nhỉ? Ồ, nét mực này còn chưa khô. Khỉ đá nhét côn pháp vào trong tay áo, quay đầu hoài nghi, nhìn hướng tiềm tâm điện. Ngày hôm nay có vẻ gặp may, lâu lắm rồi ta mới may mắn như vậy. Lại tìm thêm được một quyển sách về cảnh giới tiếp sau ngưng thần tụ khí tên là Nạp Thần Ngự Thuật. Cuối cùng khỉ đá thỏa mãn chuồn khỏi tàng kinh các. Ngày kế, khỉ đá liền nhờ phong linh kiếm trong quán một cây côn gỗ, lại được trả lời rằng trong quán không cho phép dùng vũ khí, nên không có. Bất đắc dĩ, khỉ đá chỉ có thể ra sau núi tự làm một tay. Thế nhưng, củi khô bình thường sao có thể làm ra côn gỗ tốt? Nhìn vẻ cứng giòn là biết chỉ cần một đòn nghiêm trọng là sẽ gãy. Cuối cùng hắn chỉ đành tạm gác ý tưởng luyện côn lại, tiếp tục tu hành thổ nạp. Đêm hôm đó, khỉ đá vốn muốn lại định đi tàng kinh các để xem có thể tìm được quyển ngoại pháp hay không. Nhưng rồi nó lại bỏ suy nghĩ này, bởi vì hắn tinh tường cảm giác được quanh mình có chừng 20 hơi thở khác nhau. Mà đây mới chỉ là quanh phòng, chứ bên ngoài hắn còn không chắc có thêm bao nhiêu người. Tình cảnh hiện giờ quả thực vô cùng tệ, lão đầu tử cũng mặc kệ không quan tâm sao. Khỉ đá nghiến răng. Ở phía xa xa khác, Tu Bồ Đề hơi rung mi mắt một cái, trên mặt lộ ra ý cười khó hiểu. Thế nhưng cũng không hề mở mắt, chỉ tiếp tục đả tọa tu hành. Đợi đã lâu, một chút động tĩnh cũng không có, khỉ đá cũng có chút nhụt chí. Không nghe thấy, trong đạo quán này, bất kể kẻ nào cũng không thoát khỏi ánh mắt của lão đầu kia. Mà câu vừa rồi khỉ đá chính là muốn cho lão đầu tử nghe. Nhưng bây giờ là thế nào? Mặc hắn tự sinh tự diệt. Phóng mắt nhìn toàn bộ đạo quán, ngoại trừ Phong Linh cùng vị lão đại không biết trong hồ lô chứa cái gì là Tu Bồ Đề, tất cả đều là kẻ địch, toàn bộ đều là kẻ địch. Chuyện buổi đêm ấy, ngày hôm trước sự kiện Thanh Vân Tử làm tất cả mọi người đều hiểu, Tu Bồ Đề thiên vị khỉ đá. Vì thế mọi người dù giận dữ trong lòng cũng không dám hành động. Nhưng chuyện đêm qua thì sao? Đêm qua để tất cả hiểu rằng Tu Bồ Đề sẽ không ra tay. Hiện tại toàn bộ đạo quán đều đang sắn tay áo lên. Ngộ giả đạo, hiểu bói toán, biết mệnh trời. Đắc tội Thanh Vân Tử là phải biết sẽ đưa tới kết quả như vậy. Vì Thanh Vân Tử cố chấp kia rốt cuộc có uy vọng cao bao nhiêu trong đám đạo đồ đây. Khỉ đá rất nhanh nắm được trọng tâm vấn đề. Đây là ngộ giả đạo. Đây là ngộ giả đạo. Thận trọng, từng bước tính kế. Không cần tự mình ra tay, chỉ cần uyển chuyển mượn lực là có thể đạt được kết quả mình muốn. Ngày trước cũng từng nghe thuyết Tôn Ngộ Không là người bị tính kế, hiện giờ xem như đã rõ. Đừng nói là Như Lai, ngay cả Tu Bồ Đề. Từ lúc mới tiến vào quán, khỉ đá đã không qua nổi 5 ngón tay của Tu Bồ Đề, từng bước đều bị ông ta tính xít sao. Ông ta đến cùng muốn làm gì? Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Khỉ đá mở to hai mắt, bắt đầu lật loạt đống sách mà mình sao chép được. Nhất định có cách phá giải. Đêm khuya, từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tim khỉ đá như muốn nhảy lên tới cổ họng. Muốn hành động sao? Hắn vội nắm chặt lấy côn gỗ, đây là vũ khí duy nhất hắn có. Tiếng bước chân cuối cùng dừng lại trước cửa. Ngay lập tức khỉ đá vọt tới bên cạnh cửa giơ côn lên cao, chuẩn bị ai dám đá cửa vào sẽ lập tức phế đi một chân của kẻ đó. Thế nhưng công kích trong dự liệu cũng không có xảy ra. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Đánh lén còn gõ cửa. Đám người kia có phong phạm quân tử hay là ngốc nhỉ? Khỉ đá nghĩ. Là ta, mở cửa đi. Mở cửa, khỉ đá thấy Phong Linh đang thở hổn hển cảnh giác nhìn xung quanh. Phong Linh vội vàng chen vào trong, một tay còn cầm lấy túi gì đó. Cài chốt cửa quay người lại, khỉ đá liền thấy được Phong Linh đổ từ trong túi ra đủ thứ kỳ quái trên bàn. Đây là gì thế? Khỉ đá ngạc nhiên hỏi. Phong Linh bới bới lấy ra một cây côn sắt ngắn màu vàng rồi ném cho khỉ đá. Những thứ này là sư phụ và sư huynh tặng cho ta, đều là pháp bảo đấy. Chính mình nắm lên một thanh kiếm gỗ ngắn, Phong Linh vội vàng nép tới cạnh khỉ đá. Để làm gì đây? Khỉ đá ngắm nhìn côn sắt dài chừng 1 thước 3 trong tay. Hắn không ngờ thứ này là đồ chơi pháp bảo. Nhưng vấn đề là không đến cảnh giới nạp thần lấy pháp bảo ra làm chi. Nhìn thấy cô gái nhỏ cắn môi, nắm chặt kiếm gỗ, nhìn chăm chăm cánh cửa không chuyển mắt, dáng vẻ dễ thương, khỉ đá cảm thấy buồn cười. Ngươi còn cười được? Phong Linh đã cuống đến phát khóc. Bọn họ có bao nhiêu người ngươi biết không? Ta chạy đi tìm sư tổ. Sư tổ nói còn chưa có đánh. Đánh nói sau. Ta chỉ đành một mình tới. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Phong Linh, khỉ đá thấy mình nhẹ nhõm hơn không ít. Chỉ là đánh một trận thôi mà. Bọn hắn dám đánh chết ta ở trong quán sao? Bên ngoài trong một bụi cỏ, có đạo sĩ đang xì xào bàn tán. Thấy không? Tứ công chúa Phong Linh nhà đại sư bá đi vào. Không hiểu sao Phong Linh lại che chở con khỉ kia như vậy. Chúng ta còn động thủ không? Nhất thời mọi người không tự chủ được nhớ tới cảnh sư huynh Nguyệt Chiêu mấy hôm trước dẫn Phong Linh đi tản bộ ngắm cảnh trong quán. Tuy rằng cô bé chưa bao giờ tỏ ra mình được nuông chiều, nhưng danh hiệu Phong Linh tứ công chúa cũng không phải giả dối. Lỡ làm bị thương Phong Linh thì không phải chuyện đùa. Không nói Tu Bồ Đề yêu thương cô bé, cũng không nói sư phụ cô bé Thanh Phong Tử là đại đồ đệ của Tu Bồ Đề. Chỉ nhắc sư huynh Nguyệt Chiêu kia thôi đã nổi danh khó chơi. Một khi trả thù, tuyệt không nương tay. Giống như sớm đã dự liệu được, mấy ngày hôm trước trở về, Nguyệt Chiêu cố ý dẫn Phong Linh đi dạo khắp quán. Đây căn bản là đang nhắc nhở mọi người đừng nên làm bất cứ hành động xấu gì với sư muội. Một tu sĩ cảnh giới luyện thần quy thực muốn chỉnh chết một đám tu sĩ ngưng thần tụ khí, có chừng 100-200 loại phương pháp. Đây là thưởng thức. Chờ mặc hồi lâu, trong bụi cỏ cũng không biết có ai mở miệng trước tiên nói. Trước tiên, nhìn kỹ hắn nói. Mọi người im lặng. Một lần nhìn kỹ là nhìn suốt cả đêm, cũng bị muỗi đốt suốt cả đêm. Một đêm này cứ như vậy hữu kinh vô hiểm đi qua. Đợi khi trời vừa sáng, khi đá liền cảm giác được đám đạo đồ mai phục xung quanh lần lượt rời đi. Lại một ngày mới bắt đầu, toàn bộ đào quán đều xì xào bàn tán. Từng đôi mắt nhìn khỉ đá đều mang theo ý cười, giống như đang đợi xem hắn chết như thế nào. Buổi trưa, Tu Bồ Đề cho dán thông cáo trên tường. Cấm ẩu đả trong quán, người vi phạm tất trọng phạt. Nghe nói lúc ấy một đám người tức giận bất bình, là hét Tu Bồ Đề đây là đang thiên vị con khỉ. Không ít người lại còn tiến lại hỏi đạo đồ dán thông báo. Nếu có người trái với lệnh cấm khác trong quán, chúng đệ tử vì ngăn cấm mới ra tay, có bị trọng phạt không? Đạo đồ kia sớm có chuẩn bị ngẩng đầu lên kéo dài giọng hô. Loại tình huống này sư tổ có nói, lý thuyết là không bị. Mọi người tỉnh ngộ. Được, quy tắc trò chơi đã đặt ra. Ý đồ của Tu Bồ Đề chính là, nếu con khỉ kia muốn lẻn vào tàng kinh các thì các ngươi có thể hung hăng đánh hắn. Nhưng nếu con khỉ kia không làm vậy mà các ngươi động thủ, vậy đừng trách lão phu trọng phạt. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây căn bản không phải là ngăn cấm mà là đang cổ vũ. Nghe được tin này, khỉ đã hận đến nghiến răng ken két. Lão già hoàn này thích xem trò vui sao? Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào khác. Hiện giờ sống ở chỗ người ta thích chơi ra sao, hắn cũng chẳng có quyền gì phản bác. Có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể nhịn, lại nhịn. Chỉ cần học xong 72 biến thì chẳng cần sợ cái gì nữa. Cả ngày khi đá không ra khỏi cửa, chỉ ở trong phòng nhỏ của mình đả tọa tu hành. Khi nào mệt thì đặt xem đống sách mình sao chép được. Bởi vì không ai dạy tri thức tu tiên cho hắn, nên lúc trước hắn không phân biệt được sách nào với sách nào. Kết quả là một đống vô tác dụng, chất chồng trong nhà như núi. Nhưng mà trong tàng kinh các, sẽ có loại sách vô tác dụng sao? Đương nhiên là không có. Cái gọi là vô tác dụng chẳng qua là nói về sách thiên về tu hành của người, tu ngộ giả đạo. So với hành giả đạo, ngộ giả đạo phức tạp hơn, hơn nữa bản thân Tu Bồ Đề cũng tu ngộ giả đạo, cho nên sách liên quan cũng nhiều hơn. Mà hôm nay khi đã xem từng quyển, dù không nhiều, nhưng cũng cố nhớ lấy. Phải biết rằng hiện đối thủ của hắn là toàn bộ ngộ giả đạo, nếu chẳng hiểu gì về đường đó, không phải là tìm chết. Bị Tu Bồ Đề làm khổ, nhiều lần như vậy hắn xem như lĩnh giáo được chỗ kinh khủng của ngộ giả đạo, không đánh mà thắng. Đến xế chiều, khỉ đá chợt nghe thấy tiếng loảng xoảng từ bên ngoài. Mở cửa ra nhìn, một đạo đồ đang ở trên mái, tu sửa lại bên căn phòng bỏ trống sát vách phòng hắn. Bên ngoài là hai đạo đồng đang khuân từng đống đồ từ đằng xa lại. Phong Linh thì cầm chổi đứng cửa, thấy khỉ đá đi tới điền tươi cười nói. Ta đến đây ở. Người đến đây làm gì? Sư phụ đồng ý không? Khỉ đá không hiểu. Bảo vệ người đó. Phong Linh giơ nắm tay nhỏ lên. Ta đã điều tra rồi, bọn họ vẫn tương đối nể ta, chỉ cần ta ở đây, khẳng định có tác dụng, còn sư tôn thì luôn mặc kệ việc vặt thế này. Khi đá đại khái hiểu được ý của cô bé, Phong Linh ở trong quán có địa vị thế nào hắn cũng biết. Vấn đề là nhắc đến quan hệ sư huynh, sư phụ thì hoàn cảnh của khi đá so với Phong Linh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thế nhưng, người với người làm sao lại kém hơn nhiều như vậy đây? Khi đá không khỏi nghĩ. Hơn nữa, hắn để một tiểu cô nương đến bảo vệ, nói thật là có chút mất mặt. Nhưng hắn cũng không cự tuyệt. Cả một tháng nay, Khỉ Đá đều ở trong phòng tu hành, không hề tới tàng kinh các, chỉ muốn sớm tới cảnh giới nạp thần. Chỉ cần đạt tới cảnh giới này, thì dù là một đám đạo đồ ngưng thần tay không tấc sắt mai phục ngoài phòng, cũng không còn là vấn đề nữa. Mà trong thời gian này, Phong Linh cũng theo hắn như hình với bóng mỗi ngày. Cuộc sống cứ như vậy, vô kinh vô hiểm qua. Có lẽ vì suốt thời gian dài Khỉ Đá không có động tĩnh gì, cũng không biết có phải là cạm bẫy hay không, đám đạo đồ theo dõi ngoài cửa càng ngày càng ít. Vì thế, Khỉ Đá lại dục dịch muốn lẻn vào tàng kinh các. Mấy ngày qua, mỗi khi hắn hấp thu đinh khí sẽ cảm thấy thân thể đau nhức vô cùng, cảm giác đau đớn ở tất cả mỗi tấc da thịt. Hấp thu càng nhiều linh lực, đau đớn càng mãnh liệt. Đó giống như cơn đau đến từ sâu trong linh hồn. Đáng sợ hơn là loại cảm giác này theo tu hành mỗi ngày một nguy kịch hơn. Tình huống này khiến hắn gần như phát rồ. Hắn biết mình đã mò tới cánh cửa của cảnh giới nạp thần. Thế nhưng tình huống thế này không giống như hắn biết. Trong sách ghi lại rằng khi ngưng thần tiến vào nạp thần thì thân thể sẽ rất khó chịu. Nhưng không ngờ cái khó chịu ấy lại mãnh liệt như vậy. Hắn cho rằng thể chất của mình có vấn đề. Toàn được hấp thu đinh khí thì tốc độ ước chừng gấp mấy chục lần người tu tiên khác. Đương nhiên, cơn đau phải chịu cũng gấp mấy chục lần. Đáng sợ nhất là càng tới gần ngưỡng cửa nạp thần, loại đau đớn này càng tăng mạnh. Lúc mới bắt đầu chẳng qua chỉ là đau nhức, hắn có thể chịu đựng được nhờ ý chí. Chỉ là sau mỗi lần tu hành xong thì đều cảm thấy như vừa chạy điên cuồng hơn 10 dặm đường, mồ hôi như tắm, cơ thể mệt lạ. Thế nhưng, theo tu hành tiến triển, linh lực trong cơ thể vốn phục tùng lại giống như biến thành một con hung thú không ngừng giãy giụa, như muốn xé rách thân thể hắn để chui ra bên ngoài. Nhiều lần hắn cố gắng tu đến cùng thì máu cũng phun ra, đau đến nhất đi, tỉnh lại liền thấy Phong Linh đã đỏ bừng đôi mắt. Điều này làm Khỉ Đá hoài nghi, nếu cứ tiếp tục tu như vậy, có khi nào thần thông chưa thành mà mình đã quy thiên. Kỳ thật trong số sách Khỉ Đá chép được cũng ghi lại một cách có thể hóa giải, khó chịu này, đó chính là nạp thần đan. Thế nhưng luyện đan tính là một nghề bậc cao của người tu tiên. Huống hồ Khỉ Đá tu hành giả đạo, việc luyện đan sẽ vĩnh viễn không quan hệ với hắn. Còn Phong Linh thì tu vi lại chưa đủ. Rơi vào đường cùng, Khỉ Đá đành dự định tiếp tục đến tàng kinh các, trông chờ lần này có thể tìm được một hai phương pháp làm xoa dịu. Chỉ là Phong Linh ở đây không chỉ khiến đám đạo đồ kiêng dè, ngay cả Khỉ Đá cũng kiêng dè. Cô bé có thể để Khỉ Đá ở tình huống không hề nắm chắc đi vào mạo hiểm sao? Vài lần ban đêm Khỉ Đá muốn xuất phát, kết quả Phong Linh đều võ trang đầy đủ đi theo. Cuối cùng, Khỉ Đá chỉ có thể bỏ đi ý niệm này. Hắn không thể hạ thấp tốc độ hấp thu linh lực để đảm bảo cơn đau nằm trong phạm vi mình có thể chịu đựng. Nhưng dù là như vậy, theo thời gian trôi qua, Khỉ Đá có thể tu hành càng lúc càng ngắn, mà thời gian xoa dịu đau đớn lại càng lúc càng dài. Kết quả của việc tiến hành cảnh giới nạp thần bị chậm vô kỳ hạn. Một tháng sau, vào một sáng sớm, Phong Linh và Khỉ Đá đều ở trong phòng của mình tu hành, chợt có người gõ cửa. Ai tới giờ này nhỉ? Chẳng lẽ lão đầu tử phái người đến coi? Khỉ Đá và Phong Linh liếc mắt nhìn nhau nghĩ thầm. Hắn và Phong Linh ở đây có thể dùng cách biệt thế nhân để hình dung, ngày thường cực có ít người tới. Ngay cả mấy đạo đồ ở phòng bếp bên cạnh cũng có gì đó sợ liên quan đến Khỉ Đá mà bị các sư huynh trong quán xa lánh, cho nên chưa bao giờ qua đây, dù gặp trên đường cũng tránh mặt. Cửa này, ngoại trừ Phong Linh, đúng là chưa từng có người gõ. Nghi ngờ mở cửa, một gương mặt trẻ tuổi đập vào mặt. Người tới là một đạo sĩ 17, 18 tuổi, mặt mày thanh tú, tóc búi trên đầu cài một chiếc châm bằng ngọc tím, thân mặc đạo bào màu tím viền vàng có thêu hạc trắng, chân đi một đôi giày tím thêu mây. Thiếu niên này trông có vẻ gầy gò yếu đuối, nhưng chỉ bằng bộ quần áo kia cũng làm Khỉ Đá không dám khinh thường. Ở trong đạo quán này, hắn chưa từng thấy qua quần áo sang quý như vậy. Giờ phút này, người nọ mặt mang ý cười, nhìn chăm chăm Khỉ Đá tựa như đang nhìn một thứ vô cùng thú vị. Sau một lúc lâu, đối phương mới cười nói. Lần đầu gặp mặt, Ngộ Không sư đệ. Khỉ Đá còn đang ngần ngừ vì thân phận của đối phương, thì Phong Linh đã ở phía sau kêu lên. Lăng Vân sư thúc! Bát sư huynh Lăng Vân tử! Khỉ Đá chợt tỉnh.

Người đi thám thính tình huống của Dương Tiễn xem thế nào đi. Dương Tiễn. Phong Linh ngẩng đầu liếc Khỉ Đá một cái. Dương Thiền kia hẳn là muội muội của Dương Tiễn. Sư phụ nàng ta không phải Ngọc Đỉnh chân nhân sao? Tại sao bái nhập Tà Nguyệt Tam Tinh Động ta? Phong Linh bĩu môi trừng mắt nhìn Khỉ Đá nổi giận nói. Ta chỉ biết nam nhân háo sắc, lại không biết khỉ hóa ra là khỉ đực cũng háo sắc. Ngươi vừa rồi nhìn chăm chăm ả ta là đã thấy lạ rồi. Trong tiềm tâm điện, Túc Bồ Đề ngồi trên bồ đoàn, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn chăm chăm Lăng Vân Tử đang quỳ gối đối diện, vẻ mặt lạnh lùng. Lăng Vân Tử hai tay tóm vào ống quần, cúi đầu, mím chặt môi, bộ dáng thà chết không sờn. Chỉ thấy Túc Bồ Đề đánh một chưởng lên sàn nhà, quát to. Người thật đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Lăng Vân Tử vội vàng ngẩng đầu làm biểu tình xin khoan dung, chỉ ngoài cửa. Hey, sư phụ, đừng, đồ đệ của con còn ở ngoài kia. Nếu để nó nghe thấy, ngài bảo con biết giấu cái mặt làm sư phụ này ở chỗ nào. Tu Bồ Đề nghe thế thì ném quyển thẻ tre trong tay tới Lăng Vân Tử quát to hơn. Ngươi có biết ngay là sư phụ? Nói, ngươi còn có người nào không dám thu là đồ đệ không hả? Né quyển thẻ tre, Lăng Vân Tử vội vàng bấm đốt ngón tay, nhiều điểm sáng trong suốt bay ra khắp nơi trong đại điện rồi biến mất. Đây là thuật cách âm, ngăn cản âm thanh giữa đại điện với bên ngoài. Làm phép xong, Lăng Vân Tử ngoan ngoãn quỳ cúi đầu thật thấp. Tu Bồ Đề nhìn bộ dáng đồ đệ mình thì vừa bực mình vừa buồn cười, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hồi lâu sau ông ta mới bất đắc dĩ thở dài. Hey, lần trước ngươi thu xà tinh, bị thiên đình truy nã làm đồ đệ, chọc vào đặc sứ của vương mẫu 3 ngày thì 2 ngày tới đây ăn vạ. Còn lần này... Ê, sư phụ, không phải ngài nói hữu giáo vô loài sao? Lăng Vân Tử thoáng ngẩng đầu nói nhỏ. Ngươi có biết vì sao xà tinh kia bị lùng bắt không? Ngươi thu đồ đệ cũng không hỏi thăm qua sao? Tu Bồ Đề quát lên, lại đập một chưởng lên sàn nhà. Lăng Vân Tử hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nữa. Đã nhiều năm như vậy, Tu Bồ Đề tuy rằng còn chưa tu đến thiên đạo, nhưng đã cực ít có chuyện có thể làm ông tức giận. Nhưng đối với bát đệ tử Lăng Vân Tử này, thích làm việc không theo lẽ thường, mỗi lần nhắc tới là lửa giận lại chạy lên não, khó tránh khỏi trách mắng một phen. Đây gọi là người giỏi tính thì lại gặp được người giỏi tính trước, kết quả cuối cùng là tính không ra. Mà lần này, Thái Thượng Lão Quân lâm thời xuất quan, thiên đình vây công Dương Tiễn, mọi chuyện đã mơ hồ chạy khỏi quỹ đạo. Tu Bồ Đề không ngờ là bắt đồ đệ của mình vừa xem náo nhiệt xong, liền tiện tay thu muội muội Dương Tiễn làm đồ đệ mang về. Xà tinh kia thì... Thôi thôi, xà tinh không đề cập tới cũng được. Nhưng lần này, ngươi dám thu muội muội của Dương Tiễn. Ngươi có biết nghĩ hay không? Dương Tiễn kia là người phương nào? Ngươi chê Tà Nguyệt Tam Tinh Động quá an tĩnh phải không? Lăng Vân Tử càng vùi đầu thấp hơn. Lần này Dương Tiễn đại bại thiên đình, ngươi có biết vì sao không? Đại bại thiên đình, rồi lại nhận chiêu an, giải tán mọi người. Ngươi có biết vì sao không? Dương Tiễn này tính cách như thế nào? Ngươi có từng tính qua? Trong các đệ tử, ngươi là người tinh thông bói toán, suy diễn nhất. Nhưng ngươi có từng tính xem chưa? Ngươi học được đều vứt đi hết sao? Trong cơn giận dữ, Tu Bồ Đề giơ giấy lên, ném luôn cục chặn giấy tới. Chặn giấy bằng đá đập thẳng lên trán Lăng Vân Tử, máu tươi tóe ra. Ngươi có từng tính trước không? Ngươi có từng tính trước không? Tu Bồ Đề giận dữ nhìn chăm chăm Lăng Vân Tử thật lâu không nói câu nào. Thời gian trôi qua, trong tiềm tâm điện hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí trở nên cực kỳ nặng nề. Lăng Vân Tử chậm rãi nắm chặt hai tay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng Tu Bồ Đề, sắc mặt hờ hững, hoàn toàn không còn vẻ tươi cười như lúc trước. Tu Bồ Đề thấy thế cũng kinh ngạc, chỉ nghe Lăng Vân Tử thản nhiên. Dương Tiễn sở dĩ có thể đánh bại thiên đình là vì Thái Thượng chưa ra tay, sau đó Dương Tiễn lại hàng phục giải tán quân binh, đáp án trong này sớm đã rõ ràng, đệ tử không tính cũng biết. Đã biết tại sao còn thu Dương Thiền kia làm đồ đệ? Tu Bồ Đề chất vấn. Chỉ thấy Lăng Vân Tử nhìn chăm chú vào hai mắt Tu Bồ Đề, không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Đã biết vì sao sư phụ thu con khỉ kia làm đồ đệ? Mặt Tu Bồ Đề cứng lại lạnh lùng. Hai người này há có thể so là một? Lăng Vân Tử hỏi ngược lại. Tại sao không thể? Dứt lời, Lăng Văn Tử cười nhạt ngửa đầu, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua trần nhà, trong mắt có vẻ bất đắc dĩ. Đệ tử không phải tính không rõ, chỉ là không muốn tính. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Thiên đạo uy áp làm sao một địa tiên nho nhỏ có thể phá được, suy tính chẳng qua là chọn lợi tránh hại mà thôi. Nhưng thiên đạo không thể nghịch, nếu chuyện gì cũng tính được hoàn toàn, sẽ không có bất ngờ. Đường tu tiên dài đằng đẵng, nếu không có bất ngờ, chẳng phải đáng tiếc. Hai tay chắp sau lưng, Lăng Vân Tử làm ra vẻ mặt vô lại, tỏ ý mặc ngươi làm thịt. Tu Bồ Đề chăm chú nhìn Lăng Vân Tử, một lúc sau mới vuốt râu bất đắc dĩ thở dài. Dương Tiễn kia tâm đã chết, Dương Thiền lại tâm chưa chết, về sau sợ là dẫn ra sự cố. Vi sư không qua lại với huynh muội Dương Tiễn là vì có suy tính của vi sư. Giờ ngươi thì tốt rồi, thu người ta làm đồ đệ, gây toan chuyện cho ta. Dứt lời, Tu Bồ Đề bất đắc dĩ cười ra tiếng. Linh đài cửu tử, mỗi người đều có một mặt cực kỳ giống Tu Bồ Đề. Chỉ là cửu tử này, mỗi người thủ một nơi, mỗi người một vẻ. Bát đồ đệ Lăng Vân Tử này mỗi khi mở miệng đều nói lời kinh người, đánh thẳng vào yếu điểm. Chính là người hiểu Tu Bồ Đề nhất, cũng là người được Tu Bồ Đề yêu thích nhất trong chín đồ đệ. Chẳng qua người này phong cách hành sự phóng túng không kiềm chế được, còn không màng hậu quả. Lăng Văn Tử hơi nhếch môi lên, vội vàng lại gần chắp tay nói. Về sau kính xin sư phụ quan tâm nhiều hơn tới nữ đệ tử của con mới thu. Một canh giờ sau, Lăng Văn Tử mới đẩy cửa điện đi ra ngoài. Bên ngoài Dương Thiền vẫn đứng im chỗ cũ. Đi, vì sư an bài chỗ cho ngươi, về sau ở trong quán tu là được. Lăng Văn Tử nói. Dương Thiền vừa nghe, nhìn chăm chăm Lăng Văn Tử hơi nhíu mày. Không cần bái kiến sư tổ sao? Về sau ngươi có rất nhiều cơ hội, lão đồ tử muốn gặp ngươi sẽ tự mình mở miệng. Lăng Vân Tử cũng mặc kệ Dương Thiền thắc mắc, kéo nàng đi, thì thầm trong miệng. Lần này nếu sư phụ không thu thập sư đệ, ta còn không dám thu ngươi. Dương Thiền hừ lạnh một tiếng, tựa hồ rất khinh thường việc được Lăng Vân Tử thu làm đồ đệ. Chỉ có hai mắt cứ nhìn mãi về cửa điện của Tu Bồ Đề, tựa hồ có chút kính sợ. Không giống sư huynh Thanh Phong Tử, đệ tử thưa thớt. Vị bát sư huynh Lăng Vân Tử này có rất đông đệ tử, nhưng đều là nửa đường thu được, thường thường trước nhập môn đã có sở học. Có lẽ do trong đám đồ đệ có nhiều người đã yêu quái, dù sao người và yêu vẫn có ngăn cách, nên Lăng Vân Tử liền xây đạo quán của riêng mình tại Lăng Vân Phong, cách chỗ đó vạn dặm, gọi là Lăng Vân Các. Bởi thế có câu, Lăng Vân Các trên Lăng Vân Phong, Lăng Vân Tử trong Lăng Vân Các. Bản thân Lăng Vân Tử lại cực kỳ đắc ý chuyện này, thậm chí còn mời đại gia thư pháp tại phàm giới viết chữ làm thơ, ý để người đời truyền tụng. Bên trong Lăng Vân Các, Lăng Vân Tử lại càng thường xuyên mở tiệc chiêu đãi tân khách. Tân khách tính từ tam giáo cửu lưu tới tam giới đục đạo, cũng cho thấy Lăng Vân Tử có cái tâm rộng lớn. Bởi vì không có một đệ tử nào của mình ở trong quán, nên Lăng Vân Tử cũng không thể tự mình chạy đi an bài những vật dụng sinh hoạt cần thiết cho Dương Thiền. Cũng may những đạo đồ này làm khó dễ ai cũng không dám làm khó dễ Lăng Vân Tử, nên một đường thông thuận. Tới sầm tối, Lăng Vân Tử lại gõ cửa phòng khỉ đá. Khỉ đá vừa mở cửa, còn chưa kịp phản ứng, Lăng Vân Tử đã đặt một tay lên vai hắn. Điều này làm cho khỉ đá lấy làm kinh hãi. Tu ngộ giả đạo, chú trọng tâm tính, nội liễm. Bá vai bá cổ thế này thực không thấy nhiều. Kiểu thế này không phải người tu hành giả đạo mới lên làm sao? Khỉ đá nghĩ. Lăng Vân Tử thuận miệng nói. Ngộ không sư đệ, còn chưa ăn cơm chứ? Cũng mặc kệ khỉ đá trả lời cái gì, Lăng Vân Tử quay đầu vẫy tay một cái, ra hiệu cho ba đạo đồ lần lượt bày một bữa tiệc rượu giữa phòng. Nói là tiệc rượu, quả đúng là tiệc rượu, có thịt. Khỉ đá thấy cảnh trước mắt thì khẽ giật giật. Người tu đạo tuy rằng không kiêng rượu thiệt giống như người tu Phật, nhưng cũng không đến mức sống vì thịt cá. Khỉ đá trợn mắt khi nhìn thấy đạo đồ bày biện xong rồi rút lui ra khỏi cửa, mà thẳng tới lúc này Lăng Vân Tử mới kéo khỉ đá vào phòng. Ê, ngộ không sư đệ, nghe nói đệ tới đây dùng 10 năm, lại quỳ ngoài cửa 1 năm, có thể nói nhiều lần trải qua gian khổ. Kiên trì quyết đoán như thế, sư huynh bội phục. Thế nên sư huynh muốn tẩy trần cho sư đệ, thật tử tế. Cũng ngồi xuống trên giường giống Lăng Vân Tử, nhìn chăm chăm bàn thức ăn, lại nhìn Lăng Vân Tử rót rượu, khỉ đá ấp úng. Bát sư huynh, trong quán hình như kiêng rượu thịt. Lăng Vân Tử không trả lời, cuộn gọn ống tay áo lại, cầm một cái chân giò heo lên gặm miệng cười, thi thoảng ngẩng đầu nhìn Khỉ Đá mấy lần. Thái độ này làm cho Khỉ Đá có chút xấu hổ. Một lúc sau, gặm xong giò heo, lau mỡ ngoài miệng, Lăng Vân Tử cười nói. Trong quán chỉ kiêng rượu, chứ không phải là cấm rượu. Lén vào tàng kinh các mới bị cấm. Nhưng không phải Ngộ Không sư đệ vẫn vào đó sao? Sao gặp bát sư huynh lại trung thực thế? Dứt lời, Lăng Vân Tử lại cầm lên một chân gà, cứ thế bắt đầu ăn, ánh mắt lại nhìn chăm chăm Khỉ Đá tựa như đang trêu chọc. Cái đó, sư đệ không ăn thịt. Nghĩ nửa ngày, Khỉ Đá chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Lăng Vân Tử vỗ đầu một cái nói, hey, hại ta còn tưởng rằng sư đệ không nể tình chứ. Tiếp đó, Lăng Vân Tử phất tay, cả bàn thức ăn mặn lập tức biến mất đổi thành các loại hoa quả. Nhưng rượu thì vẫn ở đó. Đưa tay nâng bầu rượu lên, rót đầy hai chén, lại đưa một chén tới trước mặt Khỉ Đá, mặt hiện ra vẻ mỉm cười khó hiểu. Lăng Vân Tử nói, rượu này không có vừa vặn lại không uống chứ? Lục Trưng từng nghe Phong Linh nhắc tới Lăng Vân Tử này. Theo như Phong Linh nói, người này bình dị gần gũi, rất được các đạo đồ ưa thích, chẳng qua có chút phóng túng, thích đùa giỡn với đời. Nhưng bây giờ, Khỉ Đá bỗng nhiên có cảm giác bát sư huynh này không đơn giản như mặt ngoài. Có lẽ người này có rất nhiều khuôn mặt, bình thường chỉ là một trong đó. So ra, ngũ sư huynh Thanh Vân Tử đơn giản hơn, từ đầu tới chân chỉ được một khuôn mặt, là một khuôn mặt rất thối. Mấp máy môi, Khỉ Đá từ từ nở nụ cười, vươn tay tiếp lấy cái chén. Chưa từng uống rượu, nhưng nếu sư huynh đã nói vậy, sư đệ đương nhiên cũng không từ chối. Thấy Khỉ Đá tiếp nhận lấy chén, Lăng Vân Tử lại lập tức trở về bộ dáng tươi cười xòe xòa. Vậy được rồi, nào, chúng ta cạn một chén. Chén thứ nhất là kính sư đệ khổ tận cam lai. Khỉ Đá cũng nhẹ chén với Lăng Vân Tử, sau đó đưa lên mũi ngửi, cảm giác rượu này không quá mạnh, bèn uống một hơi cạn sạch. Tốt, tốt. Lăng Vân Tử giơ ngón tay cái lên, mình cũng uống một hơi cạn sạch rồi khà một tiếng. Sau đó lại rót đầy cho Khỉ Đá cười nói. Trong các sư huynh đệ, cuối cùng có một người có thể đối ẩm cùng ta được rồi. Chén thứ hai kính chúng ta gặp nhau quá muộn. Dứt lời, Lăng Vân Tử lại nâng chén lên. Khỉ Đá xấu hổ cười cười, cũng đành nâng theo. Uống rượu không có gì, nhưng Lăng Vân Tử làm bộ dáng rất thân quen khiến Khỉ Đá có chút không thích ứng. Hắn cũng không phải dạng người giỏi giao tiếp. Mười mấy năm qua gần như không bắt chuyện với ai. Giờ bỗng nhiên một bằng hữu nhiệt tình như vậy, không quen cũng phải. Đúng lúc này, Phong Linh đẩy cửa đi vào, cầm trong tay giỏ thức ăn chuẩn bị cho Khỉ Đá. Vừa vào cửa nhìn thấy Lăng Vân Tử, Phong Linh kinh ngạc nói. Lăng Vân Sư Thúc, sao Sư Thúc lại ở đây? Nói xong, Phong Linh nhìn tới bình rượu trên bàn, vẻ mặt kinh ngạc tức thì biến thành tức giận. Cô bé bước tới, đoạt lấy chén rượu trong tay Khỉ Đá ngửi ngửi cau mày nói. Người tu đạo sao có thể uống rượu? Lại nhìn qua Lăng Vân Tử, miệng Phong Linh hơi nhếch lên như muốn nổi giận, nhưng lại ngại đối phương là sư thúc nên không tiện mắng. Lăng Vân Tử nhìn dáng vẻ của Phong Linh cười khan mấy tiếng, đành đặt chén xuống thở dài. Tiểu Phong Linh này cũng cổ hủ y như sư phụ của người vậy. Tu tiên cầu trường sinh, nếu trường sinh không được khoái hoạt, vậy trường sinh có tác dụng gì? Phong Linh bĩu môi, nhích lại gần Khỉ Đá kéo lấy tay hắn. Sư phụ có nói bắt sư thúc hay ngụy biện nhất, nghe một chút cũng thôi, nhưng nếu tin sẽ học thành cái xấu. Khỉ Đá mất tự nhiên cười cười. Sư phụ của ngươi thực nói ta như vậy à? Tốt nhân không phải do tiểu nha đầu ngươi bịa ra đấy. Lăng Vân Tử vỗ nhẹ bàn, trừng to hai mắt. Có điều bộ dáng trẻ tuổi non nớt dù có tức giận thế nào cũng không làm người ta sợ hãi nổi. Phong Linh cũng không sợ, ngay lập tức trừng mắt đáp lại, kéo tay Khỉ Đá. Khỉ, không, Ngộ Không sư thúc, qua đây, ăn đồ ta chuẩn bị đi. Thật quá đáng, hai sư huynh đệ chúng ta chuẩn bị nâng chén chuyện trò suốt đêm, tiểu nha đầu ngươi xen vào làm gì? Ai cần ngươi lo? Phong Linh ngẩng đầu bĩu môi đáp trả. Sư thúc và sư điệt tranh cái, Khỉ Đá nhất thời không biết nên nói gì. Lăng Vân Tử đang muốn phản kích, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Một đạo đồ hớt ha hớt hải đẩy cửa ra hô đớn. Lăng Vân sư thúc, không hay rồi, Dương Thiện sư tỷ và Vu Nghĩa sư huynh đánh nhau. Cái gì? Lăng Vân Tử giật mình nghiêng người, từ trên giường té xuống. Ok, tập hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé. Cảm ơn. quý vị đã theo dõi. Xin phép được dừng tập truyện này đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.